Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 36, chép 38. Góc truyện audio.com. Ồ, vòng tay cô dần rời khỏi eo hắn. Lưng lùi ra tựa vào thành ghế. Hai chân vắt chéo lên nhau. Cô đổi tư thế vì cô cảm thấy làm như vậy không thấy thoải mái lắm, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ rằng cô ghê tởm và muốn tránh xa hắn. Cô đừng như vậy, cô là người đầu tiên mà tôi muốn tiếp xúc thân mật. Hắn nói bằng giọng hơi run run như đang sắp khóc, nhưng nếu không nghe kỹ thì cũng không thể nhận ra được. Hắn nói thật mà, sao cô lại không tin hắn chứ? Lúc này toàn thân hắn như đang bị bao trùm bởi hàng nghìn dây xích giữ chặt không cho hắn cử động. Thân thể hắn cứng đờ, luống ca luống cuống để giải thích với hy vọng là cô sẽ không thấy phản cảm khi ở bên hắn. Hắn không muốn làm bạn với cô, hắn muốn đồng hành với cô trong suốt cuộc đời này với tư cách là một người bạn đời. Chứ không phải người bạn bình thường. Hắn tuy có thể giữ cô ở bên cạnh, nhưng thứ hắn muốn sở hữu là tình yêu của cô. Hắn không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương vì bất cứ điều gì cả. Ngay cả hắn cũng không được phép làm điều đó. Anh thích tôi sao? Nhưng rất tiếc là tôi cũng thích anh. Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Bộ dạng lúng túng của con hàng này khá dễ thương. Thân thể hắn ngay lập tức ngưng động lại. Cái đầu đang cúi gằm xuống từ từ ngẩng lên. Tầm mắt của hắn nhìn thẳng vào cô như đang muốn xác minh những điều hắn vừa nghe là sự thật. Thật sao? Hắn nói bằng giọng mừng rỡ cùng hạnh phúc, không khó để nhận ra hai điều đó lắm vì nó đã thể hiện hết ra ngoài. Nếu anh không muốn, thì liên quan gì đến tôi? Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội để từ chối à, ngây thơ. Nhưng tất cả lại bị chặn ngay ở cửa miệng cô. Hắn lao nhanh sang phía cô. Vòng hai tay ôm chặt lấy eo cô, bế cô đặt lên đùi mình, cái đầu chôn sâu vào cổ cô tham lam hít ngửi mùi thuộc về riêng cô, nhưng hắn làm điều này rất cẩn thận nên cô không phát hiện ra được. Lúc này hắn mới phát hiện mùi trên thân thể này không phải mùi của nguyên thân mà là mùi của cô. Không phải là hắn đã ngửi mùi của thân thể này mà ở kiếp trước hắn có vô tình ngã vào người cô nên mùi của cô bây giờ hắn vẫn nhớ. MK muốn cho phần này có bắc nên nó sẽ như thế này. Thật thơm, tránh ra, cái đồ điên, không tránh, bây giờ em là của anh. Cho anh ngủ một lát, hắn nói bằng giọng khàn khàn cực kỳ quyến rũ. Hắn thực sự rất mệt. Vậy cưng xem chị đây là cái gối ôm để mày thích ngủ lúc nào thì ngủ đấy à. Nhưng cô vẫn không phản bác gì mà cứ để mặc hắn làm càn trên thân thể cô. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ một khuôn mặt vô cảm đến lạnh lùng cho đến khi hắn tỉnh dậy. Mà hắn nói ngủ là ngủ từ trưa đến tận tối mịt với tỉnh. Dậy rồi thì thả em xuống đi. Cô nói bằng giọng cực kỳ khó chịu. Mẹ kiếp, tê hết cả người. Hắn cũng có chút không nỡ, nhưng cô ngồi lâu như vậy chắc cũng rất khó chịu nên hắn đành tiếc nuối mà buông cô ra. Cô đứng dậy, nhưng điều đầu tiên không phải là xoa bóp cho mình mà là xoa bóp cho hắn. Duỗi chân, vẫn bằng giọng điệu khó chịu cô nói với hắn. Hắn duỗi chân theo lời cô, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn xoa bóp từ đùi cho đến mắt cá chân của hắn không những không thoải mái mà càng làm cho hắn khó chịu hơn. Tay cô đi đến đâu đều mang cho hắn lại cảm giác tê dại. Như hàng ngàn con kiến đang tập trung đốt hết lên chân hắn. Thà cứ để như vừa nãy còn hơn, chứ như này thì hắn biết phải làm sao, cách trương.